Tiên Linh Đồ Phổ, chương 169, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 16.969, thảm họa. Gác sách, con phi thuyền ở giữa không trung vững vàng phi hành, mắt thấy cách doanh địa càng ngày càng xa, Linh Ngọc sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Không, bọn hắn đây là đi về phía nam bay, có thể là đi đan tâm cắt, hẳn là Bạch Lộc Am doanh địa đã bị từ bỏ. Nàng đỡ mạn thuyền quay lại, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến Vạn Phật Tháp, mím chặt đôi môi. Từng chiếc phi thuyền từ doanh địa cất cánh, hợp thành một chuỗi, đi về phía nam bay đi. Đến cùng sinh chuyện gì, lại muốn đem bọn hắn những người này toàn bộ đưa tiễn. Đồ sư tỷ, Linh Ngọc thấp giọng gọi, Bạch Lộc Am đúng hay không bị từ bỏ. Đồ Thu Dung nhẹ nhàng lắc đầu, chân nhân bọn họ làm việc tự có đạo lý của bọn hắn, chúng ta không cần lo lắng. Lời tuy như thế, làm sao có thể không lo lắng. Linh Ngọc âm thầm ở trong lòng thở dài, tu vi quá thấp, nếu nàng cũng là kết đan tu sĩ, liền có thể biết được chân tướng, không cần ở đây đoán mò. Đồ Thu Dung trên mặt lướt qua một chút do dự, lôi kéo nàng đến nơi hẻo lánh, dùng truyền âm thuật đạo. Chuyện này không, vừa rồi chúng ta doanh địa đại loạn, nói trận pháp quan bế thời điểm, có người hô, còn lại doanh địa cửa ra vào cũng bị chặn. Linh Ngọc tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là dạng này, ồn ào vang lên, có người đang gọi, doanh địa trận pháp luật toàn bộ bị quan bế, bọn hắn bị vây ở chiến trường. Tứ đại doanh địa từ nhất hướng Bắc Hoàng Phong Thư Viện, đến nhất Nam về An Chùa, chiến tuyến kéo đến thật dài, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ đưa tin pháp thuật cũng muốn thời gian không ngắn có thể thông tin, làm sao có thể tin tức truyền đi nhanh như vậy, ngay cả bọn hắn những thứ này phổ thông tu sĩ đều biết. Có người tại nhiễu loạn lòng người. Đồ Thu Dung nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt sầu lo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng là tốt, Bạch Lộc Am xảy ra vấn đề, chúng ta có thể đi đan tâm các, có thể đi Hoàng Phong Thư Viện, không được nữa còn có thể đi về An Chùa, cần phải là. Linh Ngọc tim nhảy thoáng cái, nếu không chỉ là nhiễu loạn lòng người, đúng hay không đại biểu cho một cái châm tứ đại doanh địa âm mưu đang tiến hành. Chúng ta đây là đi đan tâm các, Linh Ngọc vừa dứt lời, Đồ Thu Dung còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên phi thuyền dừng một cái. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, liền nghe bên cạnh có người hô. Mau nhìn, theo người kia chỉ hướng đi nhìn lại, phía trước phi thuyền bốc lên một cỗ khói nhẹ, lung lay sắp đổ tựa hồ nhận công kích. Không tốt, Đồ Thu Dung thấp giọng nói, chỉ thấy phía trước phi thuyền liên tiếp lên biến cố, có người nửa đường cướp đường. Nàng cái này nói chuyện, phía trước uống làm bọn hắn lên phi thuyền kết đan tu sĩ đã bay lên, giơ trong tay một mặt tiểu phiên, liên tục huy động. Linh Ngọc trực giác sờ trương phòng ngự linh phù. Vãng thân thượng vỗ, sau đó liền thấy giữa không trung tầng mây bên trong, xuất hiện một tên thanh y quái hình yêu tu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một nói thanh quang bổ vào kết đan tu sĩ tiểu phiên lên, tiểu phiên lập tức thoát ra thanh yên, như vậy tổn hại. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, kết đan tu sĩ đều bị nhẹ nhõm đánh bại, là Nguyên Anh yêu tu cướp đường, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại là một nói thanh quang, cái kia kết đan tu sĩ bị kích vừa vặn. Ngã lộn chồng vó xuống. Phi thuyền lên lập tức xôn xao, một tên kết đan tiền bối cứ như vậy bị diệt sát, bọn hắn cũng muốn bước phía sau bụi à. Giữa không trung Nguyên Anh yêu tu hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nói thanh quang xuất thủ, bổ vào bọn hắn phi thuyền lên. Linh Ngọc cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, phi thuyền mất khống chế chế. Căn bản là không có cách duy trì cân bằng, nàng muốn tóm lấy mạn thuyền, lại phát hiện thân tàu rơi được càng nhanh, bất đắc dĩ buông tay ra, cả người ngã ra đi. Tiếng gió bên tai hô hô, dưới thân thể rơi được càng lúc càng nhanh. Mắt thấy trùng điệp quẳng xuống đất, trong tay nàng thiền tử kiếm quang hiện lên, đánh xuống dưới, thoáng giảm rơi xuống thế. Lực lượng quá lớn, đến cùng là Nguyên Anh yêu tu, căn bản không có biện pháp thi triển kiếm độn. Mặt đất gần trong gang tấc, oanh, một tiếng rơi xuống đất, toàn thân kịch liệt đau đớn, ngất đi. Tốt suy, vì cái gì gần nhất luôn luôn té xỉu. Ngất đi Linh Ngọc không nhìn thấy, Bạch Lộc Am xuất hiện phi thuyền, cơ hồ toàn bộ bị tập kích, kết đan tu sĩ phần lớn bỏ mình, Bạch Lộc Am doanh địa xem như triệt để hủy. Một vòng u nguyệt treo giữa không trung, ngân huy vẩy khắp đại địa, trong gió nhẹ, lá cây tốc tốc phảng phất ban đêm nhạc khúc nhẹ nhàng tiếng vọng. Dưới ánh trăng, trên ngọn cây, ngồi một cái thân ảnh yểu điệu, phảng phất không có trọng lượng, theo cành lá đung đưa không ngừng. Không bao lâu, một cái như con rơi cái bóng theo gió lướt đến, rơi vào cách đó không xa ngọn cây. Chủ thượng, thấp ngầm tiếng vang lên, khàn khàn khó ngửi, người tới chậm, thấp nhu thanh âm cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Cái bóng tại ngọn cây quỳ xuống đến, mời chủ thượng trách phạt, một chút việc nhỏ trách phạt ngươi làm gì lại trước tiên nói một chút tại sao lại tới chậm đi. Là, cái bóng đầu hơi thấp lấy duy trì kinh ý tư thái nói. Nhân loại tứ doanh pháp trận đã chiếu kế hoạch phá hư, chỉ là Bạch Lộc Am bên kia ra chút vấn đề nhỏ. Ha, có một tên kết đan tu sĩ, suýt nữa xấu chúng ta đại kế, có phần tốn nhiều sức lực. Kết đan tu sĩ, thanh âm mang theo suy nghĩ, có thể để các ngươi phí công phu chắc hẳn 10 phần được. Là, mặc dù chỉ có kết đan kỳ, lại rất khó đối phó, đáng tiếc vẫn là nhượng hắn chuồn mất. A, nhưng thấy các ngươi còn không bằng nhân loại giảo hoạt. Hời hợt hỏi, chuyện khác đều giải quyết à, là tất cả nguyên anh tu sĩ, chúng ta đều nghĩ cách vây khốn, kết đan tu sĩ, diệt sát hơn phân nửa, còn chúc cơ luyện khí. Không cần cố ý giết bọn hắn, chắc hẳn sống sót cũng không nhiều, giữ lại cho bọn tiểu bối luyện tay một chút đi. Tốt, nhân loại làm phòng khuôn mẫu chúng ta thiết phòng tuyến, bây giờ thành tử vong của bọn hắn dây, hừ hừ thật thú vị. Cái này nhờ có chủ thưởng, ta bất quá sách cái đề nghị, có thể hoàn thành cái này, là yêu tộc chư bộ liên thủ kết quả. Bổn tọa liền muốn để bọn hắn nhìn xem, tự giết lẫn nhau có gì tốt, nhân loại nơi này có bát ngát cương vực, có tài nguyên phong phú, hướng bọn hắn muốn, không phải càng tốt hơn. Là chủ thượng anh minh, tốt ngươi trở về đi, mặc dù cái này đã thành, nhưng trận pháp nói, đến cùng là nhân loại sở trường, chúng ta suy nghĩ duy trì cái phòng tuyến này, đem phòng tuyến đông biến thành yêu tộc nhạc thổ, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Anh tử trì nghi nói, chủ thượng, ngài, không trở về à, trở về làm gì? Ngữ khí đạm mạc, duỗi người một cái. Tu vi của ta quá thấp, đây chính là lịch luyện cơ hội tốt. Đau nhức, khôi phục ý thức, cảm giác đau truyền khắp tứ chi bách hài, Linh Ngọc cảm thấy, xương cốt toàn thân giống như đều đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia nàng vẫn cho là chính mình tu hành đường rất thuận lợi, hiện tại xem ra thuận lợi cọng lông A, vừa tới chiến trường, liền bị kết đan yêu tu truy sát, thật vất vả nhặt cái mạng trở về, toàn bộ doanh địa liền xảy ra chuyện. Ai, không biết hiện tại thế nào, phi thuyền bị hủy, chắc hẳn chết không ít người, còn có sư phụ, chỉ mong hắn không có phụng mệnh hộ tống phi thuyền, bằng không thì hơn phân nửa cũng chạy không thoát, vẫn là kết cục. Ông trời phù hộ, nàng thật vất vả ôm đến một đầu cột trụ, không muốn cứ như vậy không có. Còn có Tiễn Gia Nhạc cùng Phương Tâm Nhiên, bọn hắn còn trên chiến trường, sẽ có hay không có sự tình yêu tu thiết kế đánh lén doanh địa, sẽ tới hay không cái trước sau giáp công đồ thu dung, đây các nàng tại cùng một chiếc phi thuyền lên, nàng còn sống, đồ sư thì hẳn là cũng còn tốt đó chứ. Linh Ngọc càng nghĩ càng đau đầu, cảm thấy tiền đồ một chữ phiến hắc ám. Chính mình trọng thương mang theo, sư phụ bạn tốt, tất cả đều bị cuốn vào trong đó. Nàng năm nay đi suy vận à, không phải năm bổn mạng a, nghĩ đi nghĩ lại, nàng bị kịch liệt đau nhức dày vò đến lần nữa ngất đi. Linh Ngọc làm một giấc mộng, hoặc hồng hoặc trắng cánh hoa, mảng lớn tung bay rơi xuống. Đưa mắt nhìn lại, một đạo thanh tịnh dòng suối uốn lượn mà qua, kẹp bờ cây cối, chạc cây ở giữa đều là đóa hoa, nhìn về nơi xa như mây. Nàng đứng tại bên dòng suối tiểu đình bên trong, nhìn lấy Lạc Anh rực rỡ theo dòng nước trôi qua, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Quan chủ, đột nhiên giật mình tỉnh lại, Linh Ngọc ngơ ngác nhìn bầu trời, suy nghĩ vẫn còn giấc mộng mới vừa rồi bên trong chưa có trở về. Một hồi lâu, cảm giác đau lần nữa đánh tới, nàng rên rỉ một tiếng, cuối cùng thanh tỉnh. Vừa rồi là mộng tốt chân thực, trong mộng nàng, cùng hiện tại có chút không giống, mặc kệ là quần áo vẫn là dung mạo. Khác biệt lớn nhất vẫn là khí độ, phảng phất, sinh từ một trường ở giữa, che đối thủ nhưng phiên vân. Cái này khiến nàng nhớ tới tại Dư Dương Sơn thời điểm, hôn mê ở giữa đã từng làm qua một giấc mộng, trong mộng nàng, cùng người tranh đoạt một kiện đồ vật loại kia trùng diệu pháp, làm cho người hoa mắt thần mê, hai cái này mộng cảm giác là giống nhau, giống như, nàng ở trong mơ đóng vai lấy cùng là một người. Linh Ngọc xuất thần một hồi, không khỏi cười rộ lên, cái loại cảm giác này thật đúng là tốt, không biết nàng lúc nào có thể tu luyện tới loại trình độ kia. Bất quá, cũng quá chân thực đi, nàng còn nhớ rõ mộng bên trong nghe được danh tự. Ngộ Giận Tử Dĩnh, nàng lầm bầm đọc lấy, thế nào cảm giác có chút quen đây, còn có trong mộng chính mình sử dụng pháp bảo, rõ ràng chính là cái kia bản tiên thư. Linh Ngọc trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không phải là tiên thư nguyên nhân trong mộng, chính mình, là tiên thư nguyên chủ nhân, đây chỉ là một suy đoán, nàng bây giờ, không cách nào đi chứng thực. Nàng đem thu suy nghĩ lại đến, chuyên chú trước mắt sự tình. Trung quanh, là rối bời đống đất, nàng giống như ngã tại trong một cái hố, thân thể đau muốn chết, vừa vặn không lâu kinh mạch lại bị thương nặng. Ta đây là ngược lại cái gì nấm mốc a, liền hướng cái này một thân tổn thương, vừa rồi nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ chụp phòng ngự phù, còn cần kiếm khí ngăn, ngã chết cũng có thể. Linh Ngọc động ngón tay, hiện rút đau dữ dội, cả cánh tay đều là cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn xuống kịch liệt đau nhức, chậm rãi xê dịch ngón tay, một chút xíu khôi phục hành động năng lực, thẳng đến có thể giơ cánh tay lên, đã ra một thân mồ hôi. Nghỉ ngơi một hồi, có thể di động cái tay này thò vào túi càn khôn, lấy ra trường sinh thủy, chậm rãi tiến đến bên miệng cắn lái nắp bình uống một ngụm. Lúc này, nàng không lo được một thanh trường sinh thủy chính là mấy thiên linh thạch, chỉ cần có thể mau chóng khôi phục thực lực đều uống xong cũng không thành vấn đề. Trường sinh thủy vào bụng, linh khí trong nháy mắt tản ra, dược hiệu rất nhanh vung, cảm giác đau lập tức làm dịu. Linh Ngọc thở ra một hơi, đem trường sinh thủy cất kỹ, chậm rãi ngồi xuống. Nàng quả nhiên ngã tại trong một cái hố, nhìn cái này cái hố dáng vẻ, giống như chính là nàng rơi xuống đất phía trước dùng kiếm khí đánh ra tới. Nàng hoạt động một chút tay chân, chậm rãi từ cái hố bên trong leo ra quay người lại, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Máu, khắp nơi đều là máu, còn có tàn mát thân thể tàn chi, phía trên treo nàng quen thuộc quần áo và trang sức. Chết rất nhiều người à, PS hôm nay hẳn là sẽ không lại mất điện đi. Cách chương.